Chẳng lẽ là tu sĩ Nguyên Anh mới dùng nổi, cực phẩm pháp bảo. Vẫn đúng là để Bạch Phi Đằng đoán đúng rồi. Ninh Phàm trên người, ngược lại thật sự là có hai cái pháp bảo, có cực phẩm oai. Một là Đông Minh Trung, hay sao, là cái kia một bộ năm chuôi thượng phẩm đỉnh phong phi kiếm. Nếu như có thể đoạt được hắn pháp bảo, ý niệm này vừa mới bay lên, liền hóa thành một tia tham lam, tại Bạch Phi Đằng trong lòng, khó hơn nữa ngăn chặn. Ma tu, không cần che giấu của mình tham lam, mà Quỷ Tước Tông, giống như có một đạo mệnh lệnh, cho phép giữa các trưởng lão đoạt bảo. Đánh cược, đưa ra đánh cược trưởng lão, có thể yêu cầu đối phương một cái pháp bảo, cũng lấy ra ngang nhau giá trị pháp bảo, làm tiền đặt cược. Thắng, thì lại thu được đối phương pháp bảo, bại, thì lại mất đi chính mình tiền đặt cược. Không tiếp tục tâm quan tâm Ninh Phàm, Bạch Phi Đằng trong lòng, hầu như lập tức làm một cái quyết định. Một khi mọi người tản đi, liền hướng về Ninh Phàm, đưa ra đánh cược. Ninh Phàm tự không khả năng biết Bạch Phi Đằng tâm tư, thậm chí không biết, chính mình không hiểu ra sao, vừa mới nhập tông, liền trêu đến bực này lão quái rình. Dù cho biết, hắn cũng sẽ không đem Bạch Phi Đằng để ở trong lòng. Kim đan trung kỳ, hắn tại yêu quỷ lâm, không biết giết mấy trăm. Hắn cử chỉ có độ, hơi chắp tay, thong dong nở nụ cười. Quỷ Tước Tông trưởng lão Ninh Phàm gặp Việt quốc các vị đồng đạo. Khẩu khí của hắn, cùng cả điện lão quái, nghiễm nhiên đứng ngang hàng, nhưng không có bất kỳ người nào cảm thấy không thích hợp. Mà Ninh Phàm chấn định thong dong, không có một tia một hào ngụy trang, để không ít lão quái âm thầm thán phục. Tựa Bạch Bích, Yến Truy Vân các loại, trẻ tuổi, tâm tình là phức tạp nhất. Ninh Phàm so với bọn họ càng tuổi trẻ, nhưng tên tuổi, cũng quá mức vang dội, thậm chí bây giờ Việt quốc, hiếm người không biết Ninh Phàm tên, mà cái kia cổ nhạc phái Tần Tử Ngư, xem như là đang ngồi trong cao thủ, đối Ninh Phàm hiểu rõ thoáng thâm hậu. Hắn từ lúc đạo quả đấu giá hội bên trên, liền từng trải qua Ninh Phàm kim đan cấp sát khí, giờ khắc này lại thấy Ninh Phàm dung linh hậu kỳ tu vi, tự nhiên là không kỳ quái. Chỉ hơi hơi có chút hối hận, chính mình lúc đó tựa hồ rất keo kiệt, vì mấy tiên ngọc sự tình, không có cùng Ninh Phàm tạo mối quan hệ. Thực sự là rất đáng tiếc a. Mọi người dồn dập dò ra thần niệm, thăm dò Ninh Phàm nội tình, nhưng mỗi một người đều lao mà vô công, vẫn chưa phát hiện Ninh Phàm có gì không đúng. Chỉ có Thái Hư phái lão tổ Tố Thu tiên tử, một cái sống gần ngàn năm, còn như thiếu nữ khuôn mặt đẹp lão quái, đôi lông mày nhíu lại, thần niệm thả ra. Nữ tử này kim đan đỉnh phong thần niệm, chạm đến Ninh Phàm thân thể thời gian, mơ hồ cảm thấy một tia kiếm đâm nỗi đau. Nàng vội vàng thu hồi thần niệm, đôi mắt đẹp hơi kinh, lộ ra ngoạn vị biểu hiện, chợt, tựa đang suy tư, sau hiếm thấy nhếch miệng nở nụ cười, càng cho Ninh Phàm một cái nụ cười vui vẻ. Ninh tiểu hữu, quả nhiên bất phàm đây, Quỷ Tước Tông, thu rồi tốt đệ tử. Hí, Tố Thu tiên tử, nở nụ cười, ngồi đầy cao thủ, để bao quát Quỷ Tước tự ở bên trong, cùng nhau hút miệng khí lạnh, âm thầm kinh dị. Này Tố Thu tiên tử, luôn luôn cao ngạo lãnh ngạo, mặc dù là đối kim đan hậu kỳ lão quái, cũng không coi ra gì, hiếm có nụ cười. Nghe nói, Vũ Chi thần điện một vị quý mến nữ tử này thanh niên nguyên anh cao thủ, từng tiêu tốn 10 vạn tiên ngọc, muốn mua nữ tử này nở nụ cười, đều bị nữ tử này từ chối. Nhưng nàng càng sẽ đối với Ninh Phàm nở nụ cười. Nếu là cái kia vũ điện cao thủ biết được việc này, không thông báo sẽ không tức điên. Quỷ Tước tử cười ha ha. Nhưng trong nụ cười, lại không thể phòng ngừa có chút đắc ý. Về phần những lão quái khác, nghe được Tố Thu tiên tử, càng sẽ tán thưởng Ninh Phàm, đều là không ngừng hâm mộ nhìn phía Quỷ Tước tử. Tiên tử nở nụ cười, thiên kim không đổi. Ninh Phàm lần này, thực sự là cho Quỷ Tước tông mặt dài rồi. Tại Tố Thu tiên tử trong mắt, mới có 17 Ninh Phàm, so với kia không biết tên nguyên anh cao thủ, có mặt mũi hơn nhiều. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 83, bắt ngươi Bạch Tôn đánh cược ba. Ninh Phàm cùng Lam Mi dựa vào ghế, ngồi ở dưới nhất đầu, cũng không có bất kỳ bất mãn, cũng không có khách khí. Vài câu hàn huyên sau, Quỷ Tước tử háng giọng một cái, hỏi hết thảy lão quái đều chú ý một vấn đề. Ninh trưởng lão a, nghĩ đến ngươi cũng biết, các vị đồng đạo đối với ngươi môn phái cống hiến sự tình thật là có nghi vấn, không biết ngươi có hay không thuận tiện, có thể mọi người giải thích, ngươi tại yêu quỷ lâm làm cái gì, vì sao đã lấy được 215 vạn cống hiến. Đương nhiên, nếu ngươi bất tiện giải thích, hoặc là có cái gì khó nói nên lời, có bản tông tại, ngươi không muốn nói lời nói, không ai có thể buộc ngươi nói. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, cái vấn đề này, không cách nào lảng tránh. Gần giống như cái kia Vương Giao, một ngày thu được 3 vạn cống hiến, cũng bị rất nhiều trưởng lão vặn hỏi quá. Mà Vương Giao đáp án, như sau, ta tiến vào yêu quỷ lâm trước, chính là ích mạch 10 tầng tu vi, tại yêu quỷ lâm trong, ngẫu nhiên cảm ứng được dung linh bình cảnh, tiêu tốn 1 tháng vừa mới đột phá dung linh cảnh giới, ta trong vòng 1 ngày, quét ngang thứ nhất, khu vực thứ hai. Đáp án này, tại Vương Giao biểu diễn dung linh sơ kỳ pháp lực sau, bị các trưởng lão tiếp nhận, mà này Vương Giao đã trở thành đệ tử chấp sự, thăng làm dung linh trưởng lão, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Ninh Phàm khả năng sẽ không tốt như vậy lấp liếm cho qua rồi. Dù sao, hắn vẻn vẹn có dung linh hậu kỳ tu vi. Này tu vi, quét ngang dung linh quỷ vật, mọi người đều có thể tiếp thu. Nhưng dung linh hậu kỳ, chém giết gần 1000 kim đan, hơn nửa không người tin tưởng. Hắn không thể đem niệm thần quyết, mị thần, cốt hoàng các loại sự tình, từng chuyện mà nói đi ra, cho nên liền bịa đặt cái lời nói dối đi. Ta hạ độc, độc chết rất nhiều kim đan lão quái. Ninh Phàm ngữ khí không có một tia giả bộ, cực kỳ chăm chú. Cái gì hạ độc? Cái gì độc dược có thể độc chết ngàn tên kim đan lão quái? Vừa nghe Ninh Phàm lời ấy, hết thảy lão quái đều là sau lưng phát lạnh. Quả thật, lấy Ninh Phàm dung linh hậu kỳ tu vi, nói hắn bằng thực lực chém giết đông đảo quỷ vật là rất khó khiến người ta tiếp nhận. Nhưng nếu là hạ độc, chỉ cần độc dược cấp bậc đủ cao, đừng nói là kim đan cao thủ, chính là nguyên anh, hóa thần, cũng chưa chắc không thể độc chết. Mà các cao thủ trong lòng rét lạnh, một chốc, nghĩ tới một chuyện. Bên kia là, này Ninh Phàm, nhưng là tứ chuyển luyện đan sư Ninh Hắc Ma chắc trai. Chẳng lẽ là Ninh Hắc Ma ban cho Ninh Phàm cái gì lợi hại độc đan? Không biết Ninh Tiểu Hữu hạ được ra sao loại độc dược? Một tên lão quái, ngữ khí thật là kiêng kỵ hỏi. Là một viên gọi Diêm Vương đan, đan dược, ân, tựa hồ là ngũ chuyển độc đan. Ninh Phàm làm ra không xác định khẩu khí, nói ra. Cái gì, ngũ chuyển độc đan, Diêm Vương đan? Ở đây không ít cao thủ, hiển nhiên biết được Diêm Vương đan đại danh. Viên thuốc này, cần dùng 99 loại nguyên anh cấp độc thú độc đan luyện chế, một viên đan dược độc tính, liền đủ để độc chết nguyên anh cao thủ. Như Ninh Phàm thật có viên thuốc này, độc chết ngàn tên kim đan lão quái, vẫn đúng là không phải là cái gì việc khó. Chỉ là ngũ chuyển đan dược, đây chính là hóa thần lão quái mới có tư cách sử dụng đồ vật. Cho dù Ninh Phàm tổ ra là Ninh Hắc Ma, giống như không nên có viên thuốc này. Tựa nhìn ra mọi người ngờ vực chi sắc, Ninh Phàm nói bổ sung. Cái kia đan dược là Ninh Mũ lão tổ Ninh Hắc Ma chi sư ban tặng, chỉ có một viên. Gia tổ lo lắng Ninh Mũ tại yêu quỷ lâm gặp nạn, cho nên ban xuống. Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt, nhưng chúng lão quái hoàn toàn hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Cái kia ngũ chuyển đan dược là Ninh Hắc Ma sư phụ ban xuống? Ninh Hắc Ma còn có sư phụ? Chẳng lẽ là một cái nào đó cao cấp tu chân quốc ngũ chuyển luyện đan sư? Bất quá tưởng tượng như vậy, tất cả không hợp lý chỗ đều hợp lý lên. Cấp cao luyện đan sư nhất định là có sư thừa. Cái kia Ninh Hắc Ma nếu là tứ chuyển luyện đan sư, có cái ngũ chuyển luyện đan sư sư phụ, lúc này mới hợp tình hợp lý. Chỉ là tin tức này nếu là truyền ra, e sợ không tiếp tục người dám đánh Ninh Thành chú ý. Như Ninh Hắc Ma vẻn vẹn một thân một mình, không có bối cảnh, tuy rằng là cao quý tứ chuyển luyện đan sư, trong bóng tối hay là có người sẽ đối với hắn bất lợi. Nhưng nếu là Ninh Hắc Ma còn có cái thần bí ngũ chuyển sư phụ, e sợ Việt quốc không tiếp tục người dám đắc tội Ninh Thành. Ninh Phàm cái này lời nói dối, không chỉ có là vì chính mình giặt rửa thoát hiểm nghi, đồng thời cũng là làm Ninh Thành bịa đặt một cái bối cảnh, kinh sợ một cái bọn này lão già. Lão quái nhóm không hoài nghi nữa Ninh Phàm âm chết rồi ngàn tên kim đan, chỉ là mỗi cái lão quái trên mặt, vẻ mặt đều là cực kỳ phức tạp. Đường đường ngũ chuyển độc đan Diêm Vương đan, đủ để độc chết Nguyên Anh đỉnh cao cao thủ lợi hại đan dược, đã bị Ninh Phàm tiểu tử ngốc này dùng để đối phó chỉ là kim đan a quỷ vật rồi. Quả thực là quá lãng phí. Nếu như lão phu có một viên Diêm Vương đan, lão phu nhất định dùng để xưng bá Việt quốc. Không ít lão quái như vậy suy nghĩ nói. Bất quá, lãng phí cũng tốt. Viên thuốc này như còn giữ, thật đúng là vô số lão quái đại họa tâm phúc. Nếu là Ninh Hắc Ma cầm trong tay Diêm Vương đan, toàn bộ Việt quốc cao thủ, hắn có thể theo ý độc chết, không ai có thể ngăn cản. Cái gì Tự Âm lão ma, cái gì Thái Hư lão tổ, một cái độc đan ném xuống, hết thảy cũng phải độc chết. Bất quá, cũng có khả năng, Ninh Hắc Ma còn có viên thứ hai Diêm Vương đan. Nếu là như vậy, cái kia Ninh Thành, thì càng thêm không thể đắc tội rồi. Lão quái nhóm biểu tình, đều là khác nhau, mà duy nhất có thể xác định là Ninh Phàm lời nói dối, bị mọi người đã tin tưởng, mà lại cái này lời nói dối sau, trừ phi là kẻ ngu si, bằng không không người sẽ đối phó Ninh Thành đi. Chỉ là như vậy vừa đến, nguyên bản không ít lão quái đối Ninh Phàm bản nhân kiêng kỵ, giảm bớt không ít. Ninh Phàm không có chém giết kim đan lão quái thực lực. Bất quá, Ninh Phàm quét ngang Dung Linh, dưới kim đan người thứ nhất, thực lực, đúng là vô cùng có khả năng. 17 tuổi Dung Linh hậu kỳ, này thiên phú, xác thực không thể hẹn làm Việt quốc dưới kim đan người thứ nhất. Đạt được Ninh Phàm giải thích, các vị lão quái cũng coi như là trong lòng tảng đá lớn hạ xuống, thỏa mãn mà về. Sau một phen luận đạo, càng có Tố Thu tiên tử cùng Quỷ Tước tử các loại, kim đan đỉnh cao cao thủ, luân phiên giảng đạo, không ít lão quái đều rất có cảm ngộ. Như thế, đúng là rơi vào cái tất cả đều vui vẻ cục diện. Duy nhất đối Ninh Phàm đáp án xì mũi coi thường, chỉ có một người Cực Âm môn Tức Mặc lão quái. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đối Ninh Phàm giải thích cười gần không ngớt. Hắn lần trước trở về Cực Âm môn, hướng lão tổ bẩm báo Ninh Phàm sự tình sau, Tự Âm lão ma cũng là hoài nghi, là Ninh Phàm cướp đi Băng Linh Nguyệt Linh hai nữ, tiêu tốn to lớn một cái giá lớn, hướng về Ngô Quốc thần toán lão nhân trong tay, mua một quẻ bói toán, tự nhiên là bắt giữ hai nữ chân hung. Cái kia thần toán lão nhân, nhưng là một vị Nguyên Anh sơ kỳ cao nhân tiền bối, được xưng thần toán, tự nhiên cực kỳ tinh thông bói toán, chỉ là có bài học thiên kim, thói quen, mỗi bói một quẻ, đều chí ít sẽ thu một vạn tiên ngọc. Tự Âm lão ma đi rồi một chuyến Ngô Quốc, nhịn đau, bỏ ra một vạn tiên ngọc, bói toán Ninh Phàm chuyện, này một bói toán, kết quả của nó, triệt để ngoài Tự Âm dự liệu. Như Tự Âm sở liệu, Băng Linh Nguyệt Linh tỉ muội quả nhiên là Ninh Phàm cướp đi, thậm chí, ngoại trừ Băng Linh Nguyệt Linh, cái khác 15 cái đỉnh lô, đã bị Ninh Phàm chỗ thải bổ. Việc này, để trong lòng hắn tức giận, hầu như muốn lập tức thẳng hướng Quỷ Tước Tông, diệt Ninh Phàm, cho dù liều lĩnh đắc tội Ninh Hắc Ma nguy hiểm. Nhưng bói toán kết quả, làm hắn giật mình nhất, cũng không phải Ninh Phàm cướp đi hai nữ sự tình, mà là một chuyện khác. Ninh Phàm, tức là Ninh Hắc Ma. Khá lắm Ninh Phàm, toàn bộ Việt quốc đều bị tiểu tử này lừa gạt rồi. Ninh Hắc Ma, tứ chuyển luyện đan sư, nhưng chỉ là dung linh tu vi. Ha ha, được, được, được. Tự Âm lão ma lập tức phái Tức Mặc lão quái đến đây tìm hiểu Ninh Phàm nội tình. Lần này Tức Mặc lão quái đến đây chỉ vì xác định một chuyện, Ninh Phàm có phải là hay không dung linh tu sĩ. Mà kết quả để Tức Mặc vừa kinh vừa hỉ. Kinh sợ đến mức là Ninh Phàm tại Yêu Quỷ Lâm trong vẻn vẹn một tháng liền đột phá dung linh hậu kỳ. Vui mừng là Ninh Phàm quả nhiên chỉ có dung linh cấp tu vi. Về phần cái gì Diêm Vương đan, cái gì ngũ chuyển luyện đan sư, tại biết được Ninh Phàm chính là Ninh Hắc Ma sau, Tức Mặc tự không thể tin tưởng. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, liền đem việc này hồi bẩm Tự Âm. Mà một khi hồi bẩm, nghĩ đến Tự Âm sẽ rất cam tâm tình nguyện trong bóng tối san bằng Ninh Thành, cướp đi Ninh Phàm, để Ninh Phàm trở thành hắn tư nhân luyện đan sư. Tất cả những thứ này Ninh Phàm tự nhiên không biết, hắn sẽ không biết được chính mình không hề làm gì cả. Này Trường Khuynh Điện trong đã có Bạch Phi Đằng, Tức Mặc lão quái đang có ý đồ xấu với chính mình rồi. Người trước không đáng để lo, người sau một cái sơ sẩy thì lại sẽ làm chỉ hạc đám người đều rơi vào nguy cơ. Thậm chí, Quỷ Tước Tông trong còn có một cái Vương Giao, trong bóng tối mưu tính Ninh Phàm. Vào lúc giữa trưa, chúng lão quái ở trong điện dùng qua linh quả tiệc rượu sau, dồn dập cáo từ rời đi. Thẳng đến chúng lão quái rời đi, Quỷ Tước Tử vừa mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt nhiều như vậy lão quái, hắn là một khắc cũng không dám khinh thường. Chỉ là hắn còn chưa kịp nghỉ một lát, Bạch Tôn, Bạch Phi Đằng lại giải quyết rồi. Tại ngoại tông người sau khi rời đi, trong điện còn sót lại Quỷ Tước Tông một đám trưởng lão thời gian, Bạch Phi Đằng ngăn cản Ninh Phàm đường đi. Ninh trưởng lão, lão phu Bạch Phi Đằng muốn cùng ngươi đánh cược. Đánh cược? Đánh cuộc là ngươi trong túi chứa đồ, cái này cực phẩm pháp bảo. Lời vừa nói ra, làm cho Quỷ Tước Tông trưởng lão bên trong nhấc lên một luồng tiểu lãng chiều. Bọn hắn ngược lại không biết, Ninh Phàm trên người lại có cực phẩm pháp bảo. Cực phẩm, này cấp bậc, nhưng là nguyên anh kỳ lão quái mới xứng sử dụng. Bất quá liên tưởng tới Ninh Phàm liền ngũ chuyển, Diêm Vương đan đều có thể có, người mang cực phẩm pháp bảo, vẫn đúng là không phải là cái gì quái sự. Trên thực tế, kỳ quái nhất trận này đánh cược là Ninh Phàm bản thân. Này Bạch Phi Đằng, làm sao biết ta có cực phẩm pháp bảo? Ninh Phàm hơi run run, hắn quả thật có cực phẩm pháp bảo Đông Minh Trung, bất quá việc này, Bạch Phi Đằng hẳn là sẽ không biết mới đúng. Mà càng làm cho Ninh Phàm kỳ quái là, chính mình rõ ràng cùng này Bạch Phi Đằng vẻn vẹn lần đầu gặp mặt, vì sao lão già này đối với mình rất có địch ý? Lẽ nào lão già này uống lộn thuốc? Hắn oán thầm nói. Mà lúc này, một bên Lam Mi thấp giọng nói, Ninh Phàm, Bạch Tôn cùng ngươi sư phụ Hàn Dược Tôn luôn luôn quan hệ bất hòa, hắn đích thị là bắt ngươi hả giận. Ngươi tuyệt đối không nên đáp ứng trận này đánh cược. Ngươi là dung linh, hắn là kim đan, này đánh cược không công bằng. Thì ra là như vậy, đánh không thắng sư phụ ta liền bắt ta hả giận sao? Ninh Phàm khóe miệng làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn hai mắt như điện nhìn thẳng Bạch Phi Đằng, khí thế đột nhiên bay lên. Sư phụ kẻ địch liền là kẻ địch của mình. Hắn vỗ một cái túi chữ vật, vẫn chưa lấy ra Đông Minh Trung, nhưng xác xác thực thực phóng ra một tia Đông Minh Trung pháp bảo khí tức. Cực phẩm pháp bảo, xác xác thực thực là cực phẩm pháp bảo. Bây giờ Ninh Phàm không sợ tại Việt Quốc hiển lộ cực phẩm pháp bảo, có thể từ trong tay hắn đoạt bảo, vẫn đúng là không có mấy người. Mà lại hắn tự nghĩ, có Ninh Hắc Ma uy danh tại, hiếm người dám ra tay với chính mình. Cực phẩm pháp bảo khí tức vừa hiện, Bạch Phi Đằng nhất thời lộ ra lửa nóng chi sắc. Hắn âm thầm mừng rỡ, vui mừng chính là mình đánh bậy đánh bạ, quả nhiên đoán được Ninh Phàm người mang cực phẩm pháp bảo. Lão phu cùng ngươi đánh cược, liền đánh cược bảo vật này, lão phu dùng bản mệnh pháp bảo Vạn Hồn Phiên cùng ngươi đánh cược. Bạch Phi Đằng vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một thanh hắc vụ lượn quanh hồn phiên, đầy đủ đạt đến thượng phẩm trung giai. Bảo vật này bất phàm, nhưng so với cực phẩm liền không đáng giá nhắc tới. Ninh Phàm trào phúng mà nhìn về phía Bạch Phi Đằng, cười gằn, Bạch Tôn chẳng lẽ là muốn dùng thượng phẩm trung giai pháp bảo đổi ta cực phẩm, không cảm thấy lấy tiểu đổi lớn rất vô sỉ sao? Cái gì? Ngươi dám nói lão phu vô sỉ? Kim đan trung kỳ lão bối đối dung linh hậu kỳ tiểu bối hạ đánh cược ước hẹn vẫn không tính là vô sỉ sao? Dùng nhỏ cực lớn vẫn không tính là vô sỉ sao? Bất quá ngươi yên tâm, ta đỡ lấy khiêu chiến của ngươi, ta không cá cược ngươi hồn phiên, chỉ là thượng phẩm trung giai ta xem không lên. Trên người ngươi có thể làm cho ta nhìn chúng chỉ có 4 ma tôn tên gọi, làm sao ngươi có thể cam lòng nắm Bạch Tôn vị trí cùng ta đánh cược? Cái gì? Người này muốn của ta Bạch Tôn vị trí? Bạch Phi Đằng hơi sững sờ, nhưng chợt liền lạnh bật cười. Hắn cũng không cho rằng chính mình đường đường kim đan trung kỳ sẽ thua bởi một cái dung linh tiểu bối. Tuy rằng cùng Ninh Phàm đánh cược xem như là đắc tội rồi Ninh Hắc Ma, bất quá này đánh cược chính là Quỷ Tước Tông nhất quán truyền thống, chính mình theo quy củ làm việc, Ninh Hắc Ma có bất mãn cũng không cách nào đưa ra. Nếu ngươi thắng, lão phu Bạch Tôn tên gọi cho ngươi làm sao? Bất quá nếu ngươi bại sao? Khà khà, ngươi cực phẩm pháp bảo liền quy lão phu rồi, bất quá làm bồi thường lão phu cũng sẽ cho ngươi 1 vạn tiên ngọc. Làm sao? 1 vạn tiên ngọc không mua được cực phẩm pháp bảo, một cái cực phẩm cọng lông cũng mua không được, nhưng Bạch Phi Đằng cử động lần này cũng coi như đối Ninh Hắc Ma chừa chút tình cảm. Có thể, bất quá trận này đánh cược, ta hy vọng lùi lại thời gian nửa năm. Nửa năm, được, liền cho ngươi nửa năm. Bạch Phi Đằng một cái đáp lại, chỉ lo Ninh Phàm đổi ý. Nửa năm, bất quá là dung linh kim đan lão quái. Bế một lần tiểu quan thời gian, hắn cũng không cho rằng Ninh Phàm trong vòng nửa năm có thể có bao nhiêu đại thành tựu. Mà Ninh Phàm sở dĩ đem đánh cược chậm lại nửa năm là vì càng tăng thêm một bước thực lực, không triển khai lá bài tẩy thủ đoạn, lấy thực lực chân thật hoàn toàn áp chế Bạch Phi Đằng. Vì thế hắn cần bế một lần trường quan, vì thế hắn cần rất nhiều chuẩn bị. Hắn thì sợ gì Bạch Phi Đằng? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 84, hối đoái cống hiến, vô tự thiên thư. Ninh Phàm cùng Bạch Tôn ước chiến nửa năm sau, việc này cấp tốc tại Quỷ Tước Tông bên trong điên truyền ra đến. Ninh Phàm, một đời thiên kiêu, Bạch Tôn, cao thủ đời trước. Hai người quyết chiến, xem chút tràn đầy a. Nhân vật già cả, tuy rằng coi trọng Ninh Phàm, nhưng hiếm người tin tưởng Ninh Phàm có thể thắng được Bạch Tôn. Nhưng đệ tử trẻ tuổi, từng cái nhìn thấy Ninh Phàm, lại giống như thần tượng, cũng tin tưởng Ninh Phàm có thể chiến thắng Bạch Tôn. Người trẻ tuổi yêu thích tin tưởng kỳ tích. Tự tin tức truyền ra, dọc theo đường đi, gặp phải Ninh Phàm Quỷ Tước đệ tử, đều cung kính thi lễ, ánh mắt lửa nóng mà sùng bái. Đối với mấy cái này, Ninh Phàm đúng là không để ý chút nào. Bế quan nửa năm, Ninh Phàm không chỉ có quyết định đột phá dung linh đỉnh cao, càng chuẩn bị dơ lên, đột phá đến giả đan cảnh giới. Thời gian dài như vậy bế quan, hắn thế tất cần rất nhiều chuẩn bị. Tầng thứ nhất chuẩn bị, luyện đan. Đột phá dung linh đỉnh cao, thậm chí giả đan cảnh giới, cần đại lượng cố linh đan. Tăng lên tam thần quân thực lực, tăng cường ninh thành thực lực, cũng cần ích mạch đan. Mà ninh thành hiện nay thiếu nhất là cao thủ. Tư vô tà thực lực, tựa hồ có thể tăng lên một chút. Lấy Ninh Phàm kim đan đỉnh phong thần niệm, gieo xuống linh khôi cấm, e sợ đã không phải là tư vô tà có thể xông phá. Cho dù nàng đột phá nguyên anh kỳ, Ninh Phàm cần làm tư vô tà luyện chế một viên tam chuyển đỉnh cao đan dược tử kim đan. Hiệu quả, tăng lên kim đan hậu kỳ tu sĩ một cái cảnh giới nhỏ. Đương nhiên, trong đó có tỷ lệ thành công, nhưng cho dù thất bại, cũng có thể tăng cường pháp lực, làm lần sau đột phá đánh xuống cơ sở. Lỗ Nam Tử, Nam Dương Tử, hai người này tu vi bây giờ đã không để vào Ninh Phàm trong mắt, nhưng hai cái lão đầu tại Việt Quốc giao thiệp cũng không tệ lắm. Người trước tại Việt Quốc kinh doanh nhiều năm, Lỗ gia thanh danh không yếu, thương lộ hanh thông, đúng là có thể cắt cử hắn một ít vặt hái linh dược, tiên quáng sự tình. Người sau càng là Thái Hư phái khách khanh trưởng lão, như Ninh Phàm muốn trắng đen ăn sạch, lợi dụng được Nam Dương Tử thật là tất yếu. Mà nhất làm cho Ninh Phàm coi trọng là Nam Cung, Tư Đồ, Úy Chỉ ba người. Nam Cung mưu lược, quyết đoán, chặt chẽ, đủ khiến Ninh Phàm yên tâm giao quản Ninh Thành. Mà lại Nam Cung tựa hồ là băng lôi song tu, lôi linh lực tu luyện đến kim đan sơ kỳ, băng linh lực tu luyện đến dung linh trung kỳ. Tuy rằng lôi mạch đã phế, nhưng Ninh Phàm đúng là có biện pháp để Nam Cung tái tạo lôi mạch, tuy rằng quá trình sẽ cực kỳ thống khổ. É lông tóc hắc quang, mỗi một đạo hắc quang đều tại chỉ chốc lát sau hóa thành kiếm khí màu đen, như mực đậm tại trời quang trải ra, như hắc phong trên không trung mở ra. Này trong kiếm quang càng có chứa một tia cổ điển, dày nặng chu tiên oai, mấy vạn hắc quang như trường phong cuốn một cái, nằm ở gió kiếm bên trong 10 trượng người khổng lồ, mạnh mẽ thân thể, càng bắt đầu thân thể phân giải. Mà chỉ trong chốc lát sau, cái kia để Bạch Y Ninh Phàm đều như lâm đại địch thiên nhất tử, liền như vậy biến thành cho bụi. Không bị thương nàng, cũng chết. Hắc Y lạnh lùng nói bổ sung. Hắc Y Nguyên Anh khí thế, quét ngang ra, để hết thảy Ninh Thành chi tu, cùng nhau trong lòng lạnh lẽo, như gặp đại địch. Tu sĩ Nguyên Anh, lại là một người. Ông ba người, tu vi tăng lên nhanh nhất, một mực sẽ là cái này kỳ hoa. Tuy rằng buồn nôn một chút, ngày sau Ý Chỉ tiểu chư kết đan hóa hình, biến thành nữ nhân, đoán chừng cũng coi như hắn tu thành chính quả rồi. Người này hàm hậu, nhưng trung thành, mà lại tu luyện người nghịch thiên heo giao phối công pháp, quả thực là tiền đồ vô lượng. Lần sau trở lại, Ninh Phàm không chỉ có phải cho ba người thực lực đến lần tăng lên cực lớn, càng phải ban tặng ba người Ngọc Hoàng Đan. Hắn không dám cho nữ nhân mà mình yêu dùng viên thuốc này, bởi vì viên thuốc này quá mức cuồng bạo, không phải người thường có thể chịu đựng. Bất quá Ninh Phàm tin tưởng, lấy Nam Cung ba người tâm tính, hẳn là đủ để ăn vào viên thứ nhất Ngọc Hoàng Đan. Thất Mai đã có Ngọc Hoàng Thảo, Bàn Ma Thảo, vũ giới tất nhiên còn có những nơi khác nắm giữ vật ấy. Hắn muốn cho Nam Cung trong bóng tối thu mua thuốc này. Ninh Phàm cần chỉ là thời gian, như cho hắn mấy trăm năm thời gian, hắn có tự tin để Hắc Ma Tam Thần quân cường đại đến quét ngang vũ giới, cường đại rồi kết trận diệt sát Toái Hư. Đáng tiếc, ta thiếu nhất chính là thời gian. Niết Hoàng. Vừa nghĩ tới Niết Hoàng, Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, nắm đấm nắm chặt. Ngoại trừ luyện đan, Ninh Phàm còn cần cái khác chuẩn bị. Thí dụ như tu luyện công pháp Hắc Ma Viêm Thôn Phệ, bất quá những này vẫn là bế quan thời gian hoàn thành đi. Về phần huyền âm khí, tìm một cơ hội trực tiếp tìm Quỷ Tước Tử yêu cầu. Tốt xấu Quỷ Tước Tử cũng coi như chính mình trên danh nghĩa cha vợ, hẳn là sẽ không như thế keo kiệt đi. Ninh Phàm một đường suy nghĩ, tự rời đi Trường Khuynh Điện sau, một đường thẳng đến Nội Môn Công Đức Điện. Gây nên, tự nhiên là đem khủng bố 215 vạn cống hiến toàn bộ đổi thành hàng hiện có. Không biết trong Công Đức Điện có thể không có để cho ta động tâm thứ tốt. Ninh Phàm hơi có chút chờ mong. Công Đức Điện tự Ninh Phàm cống hiến phong ba sau rốt cuộc quảnh quẽ xuống, mà chấp trưởng Công Đức Điện trưởng lão Mạnh Sở cũng là nhẹ nhàng thở phào một cái, biết Ninh Phàm công đức không có gặp sự cố, chỉ là độc chết kim đan quỷ vật, chuyện này với hắn mà nói là tin tức tốt nhất. Hắn không cần gánh chịu hư hao công đức bia trách nhiệm, thật tốt. Giờ khắc này đã là sau giờ ngọ, thời gian này, đại đa số đệ tử đều dùng qua ăn trưa, đang ngồi trong lúc bế quan. Công đức điện cũng là quạnh quẽ. Mạnh Sở nhàn nhã ngồi ở nam đằng xích đu trên, thưởng thức linh trà, nhẹ nhàng rên lên khúc. Hắn yêu thích loại này cuộc sống nhàn nhã. Tu sĩ, tu chính là cái gì? Trường sinh. Sai. Trường sinh là vì cái gì? Vì vui sướng. Ta Mạnh Sở, nếu như hiện tại trải qua vui sướng, không cần trường sinh. Này Mạnh Sở tâm tính, đúng là rộng rãi. Này tâm tình, không bị tu sĩ bình thường lý giải. Nhưng này chút tu vi cao thâm, như Quỷ Tước Tử hàng ngũ cao thủ, đối Mạnh Sở, thực tế cực kỳ bội phục. Mà nghe xong Mạnh Sở lầm bầm lầu bầu, Công Đức Điện bên ngoài, một đạo cười khẽ tiếng, nhẹ nhàng truyền đến. Mạnh trưởng lão lời ấy sai rồi. Nhất thời vui sướng, chung quy phải có thực lực làm bảo đảm. Ở cái thế giới này, không có thực lực, ngắn ngủi vui sướng, cực dễ chọc người đỏ mắt, bị người cướp đi. Thanh âm này, cực kỳ tuổi trẻ, nhưng ngữ khí lại lão khí hoành thu. Hắn lời nói, càng là bác bỏ Mạnh Sở quan điểm. Mạnh Sở đặt chén trà xuống, biểu hiện không thích, thầm nghĩ lại là cái nào ích mạch đệ tử, không hiểu của mình cao thâm, ở nơi đó tùy tiện phê bình. Lời này, nói tựa hồ có hơi đạo lý, nhưng Mạnh Sở giàu gì cũng là trưởng lão, bị một cái đệ tử bác bỏ, đều là bộ mặt tối tăm. Nhưng vừa nhìn thấy mặt dung mạo, Mạnh Sở nhưng lại không dám không thích, thậm chí lập tức liền tích tụ ra nụ cười, cho dù nụ cười kia có chút không tình nguyện, cũng không dám chậm trễ chút nào. Bạch y áo khoác đen, song tu ngọc lệnh. Người đến, nhưng là cái kia đại danh đỉnh đỉnh, dung linh sát thủ, Ninh Phàm A. Mạnh Sở vội vã đứng lên, bước nhanh nghênh tiếp, cười bồi đạo. Khà khà, Ninh trưởng lão làm sao có lòng thanh thản, đến ta Công Đức Điện đến A. Ta đây cũng không có song tu điện tốt đỉnh lô, tạo điều kiện cho ngươi thải bổ A. Mạnh Sở lời nói, đem Ninh Phàm nói giờ khóc giờ cười. Hóa ra chính mình tại chúng ma tu trong mắt, chính là cái chỉ biết thải bổ tu luyện tàn nhẫn ma đầu. Bất quá cũng khó trách người khác nghĩ như vậy. Chính mình tu luyện xong tu công pháp, mà lại tu vi tăng lên tốc độ, quả thực là khủng bố. Không khó khiến người ta hoài nghi, chính mình hàng đêm tai họa phụ nữ đàng hoàng, mới có bây giờ tu vi. Hắn không có tại chuyện này trên xoắn suýt, khẽ mỉm cười nói. Hôm nay Ninh Mộ đến Công Đức Điện, tự nhiên là muốn hối đoái vật phẩm. Chỉ là Ninh Mộ mới tới Quỷ Tước, vẫn còn không biết trong tông môn có vật gì tốt thu gom. Thứ tốt sao? Khà khà, thật là có vài món. đều là danh gia đại sư luyện chế thải bổ công cụ. Khà khà, Ninh trưởng lão nhìn, cái này, Ngọc Dương căn, làm sao? Mạnh Sở một bộ lấy lòng Ninh Phàm biểu hiện, vội vã từ trận pháp ngọc trong quầy, lấy ra một cái ngọc khí. Cái kia ngọc, chính là cực kỳ thượng đẳng Mỹ Ngọc, bất quá Mỹ Ngọc điêu khắc, nhưng là nam tử dương vật. Vật này công hiệu, tự nhiên không cần nói cũng biết, lần thứ hai để Ninh Phàm giờ khóc giờ cười. Hóa ra này Mạnh Sở, liền nhận định mình thích thứ này sao? Khà khà, Ninh trưởng lão đối này, Ngọc Dương căn, còn thỏa mãn. Còn có, cái này Dạ Minh Châu, là nam yêu hải, chỗ sản, nếu là nhét vào nữ tử trong thân thể, chập, tất nhiên là mây mưa không dứt. Mạnh Sở một mặt hèn mọn biểu hiện, mà Ninh Phàm biết, chính mình nếu không đánh gãy ý dâm của hắn, chỉ sợ hắn còn có thể lấy ra càng nhiều kỳ hoa tiểu đạo cụ, chào hàng cho mình. Thôi, Mạnh trưởng lão, ngươi đem quầy hàng trận pháp che đậy mở ra, chính ta xem một chút đi. Ninh trưởng lão ghét bỏ lão phu dâm đạo tu vi không đủ. Ai, cũng khó trách, lão phu đã 200 năm không chạm nữ nhân. Ai, năm đó, lão phu còn là một đứa chăn trâu, cùng sát vách Vương Quả Phụ. Ai, không nói, 200 năm đi qua, Vương Quả Phụ phần, đều không chỉ ở nơi nào. Lão phu đầu đêm a. Đối này Mạnh Sở, Ninh Phàm đã là bất đắc dĩ, ma tu bên trong, vĩnh viễn không thiếu kỳ hoa. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không thấy được. Hay là, tu sĩ chính đạo, cũng có rất nhiều giả nhân giả nghĩa, nam trộm nữ kỹ hạng người, chỉ có điều so với ma tu, ngụy trang tốt hơn một chút mà thôi. Ninh Phàm khẽ thở dài một cái, đây là hắn lần thứ nhất suy tư chính đạo ma đạo bất đồng. Tất cả mọi người là người, đều có thất tình lục dục, chính ma không có bản chất không giống, như bây giờ nói không giống. Như vậy chính là công pháp thể hệ không giống. Ma tu công pháp cuồng bạo tàn nhẫn, chú trọng tiến cảnh, mà chính đạo công pháp dày rộng khoáng đạt, chú trọng căn cơ. Hắn bước tiến chậm chậm, ánh mắt lại vội vã tại từng nhóm quầy hàng lưu luyến, mà Mạnh Sở thì lại chú ý cẩn thận tại Ninh Phàm phía sau tùy tùng, chỉ lo chậm trễ Ninh Phàm. Trăm năm đông ngọc thảo, cỏ này nếu là niên đại cao chút, có thể luyện chế một loại Ngọc Sinh Yên, mê hương, nguyên anh dưới, không người có thể địch, đáng tiếc. San hô minh vương, đây chính là vững chắc thần niệm cảnh giới thứ tốt, ta thần niệm tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn, đúng là nên vững chắc. Chỉ là giá cả, hơi đắt, 5 vạn cống hiến. Thôi, đổi một cây đi. Lôi thủy, này ngược lại là đồ tốt, bất quá tiêu chí phía trên, dĩ nhiên viết là, nào đó nước. Xem ra, Quỷ Tước Tông không người nhận ra vật ấy lai lịch a. 1 vạn cống hiến, vật ấy quá tiện nghi rồi, bán hơn 100 vạn cống hiến đều không lỗ. Đây chính là tế luyện thần binh thái cổ thần tuyền, dùng này tuyền đông lạnh chảm ly kiếm, rèn đúc thân kiếm, sẽ mang một tia lôi đình oai. Thay đổi. Hả, đây là... Ninh Phàm dừng bước chân, khoát tay, từ ngọc trong quầy, trực tiếp nhiếp ra một quyển bìa xanh sách cổ, phất tay. Không nhìn trận pháp, trực tiếp lấy đi hàng hóa, loại thủ đoạn này, để Mạnh Sở âm thầm hoảng sợ. Trận pháp phòng ngự, nhưng là linh cấp. Có thể không nhìn linh cấp trận pháp, mặc dù là tu sĩ kim đan, đều khó mà làm được, ngoại trừ 4 ma tôn cấp bậc nhân vật. Nghe nói này Ninh Phàm, cùng Bạch Tôn ước chiến, lão phu vốn còn cảm thấy Ninh Phàm lỗ mãng, nhưng xem ra, người này ẩn giấu thực lực, hay là không ở Bạch Tôn bên dưới. Hắn trong bóng tối phát hiện việc này, trong lòng đối Ninh Phàm cung kính càng sâu, mà thấy Ninh Phàm chăm chú nhìn quyển kia sách cổ, Mạnh Sở không dám chút nào quấy rầy. Duy nhất kỳ quái là Ninh Phàm vì sao coi trọng này Vô Tự Thiên Thư. Không sai, quyển này bìa xanh sách cổ, xác thực thực là Vô Tự Thiên Thư. Ninh Phàm chuyển động trang sách, trong đó tất cả đều là ố vàng trống không trang giấy, không hề có một chữ, ngoại trừ sách cổ phong bì bên trên, 4 cái rồng bay phượng múa chữ thảo. Tống quân vừa chết, chỉ 4 chữ, nhưng cho Ninh Phàm tiêu điều sát khí, lại phả vào mặt, hắn tiên đế cấp sát khí, lần thứ nhất xuất hiện kinh hãi. Viết này 4 chữ người, tu vi thậm chí cách xa ở loạn cổ đại đế bên trên, người này, là ai? Mà sát khí này, người bình thường là tuyệt đối nhận biết không ra được, chỉ ít nhãn lực đạt đến toái hư, mới có thể nhìn ra. Vô Tự Thiên Thư, hối đoái giá cả 500 cống hiến. Ninh Phàm lộ ra vẻ không hiểu, này sách cổ, cho dù thật không có một chữ, nhưng dựa vào thư tịch phong trang bốn chữ, liền đủ để kinh sợ một ít chân chính lão quái rồi. Xác xác thực thực không có một chữ, không biết năm đó viết sách này người, là loại tâm tình nào, chỉ viết bốn chữ, lại không có để lại đôi câu vài lời, nhưng trang giấy giữa, tựa hồ có một tia hóa không ra cô đơn ý nhị, cách rất nhiều vạn năm thời không, thật lâu không tiêu tan. Bằng này ý nhị, chỉ là phổ thông trang giấy thư tịch, đã trải qua ngàn tỷ năm dài lâu, nhưng chưa hóa thành cho bụi. Tu vi của người này, kinh thiên, 500 cống hiến, đổi bốn chữ này, giá trị. Ninh Phàm trong mắt, lửa nóng. So với loạn cổ đại đế càng mạnh cao thủ, thượng cổ, thật là một thần ma tập hợp thời đại, làm người say mê. Mà đồng thời, Ninh Phàm cũng ý thức được một chuyện, đó chính là, nếu là mình tự phụ loạn cổ truyền nhân thân là, tự cho là vô địch thiên hạ, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ tự thực ác quả. Tiên đế truyền nhân, nhiều vô số kể, thần ma truyền thừa, nhiều như hoàng vũ. Sẽ có một ngày, phi thăng tứ thiên, bên trên, nhất định cao thủ tập hợp. Ninh Phàm cũng không biết, hắn tùy ý chuyển động trang sách hành vi, lần thứ hai để mạnh sở khiếp sợ không thôi. Này Vô Tự Thiên Thư, là cực kỳ quỷ dị. Mặc dù là quỷ tước tự, mở ra một tờ, đều cần mênh mông pháp lực. Năm đó vì xác định sách này vô tự, quỷ tước tử nhưng là hao tốn mấy năm công phu mới hoàn toàn lật hết sách này. Mà như Bạch Tôn hàng ngũ, căn bản liền một tờ đều trở mình không ra. Mạnh sở tâm thần kinh ngạc tột độ, hắn phát hiện toàn bộ quỷ tước tông đều coi thường Ninh Phàm, người này chân thực sức chiến đấu, e sợ cùng quỷ tước tử đều không phân cao thấp. Toàn bộ quỷ tước tông, chỉ có ta biết Ninh trưởng lão bản lĩnh. Khà khà, nhất định phải hảo hảo lấy lòng Ninh trưởng lão mới được. Mạnh sở ánh mắt, chưa từng có chính kinh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 85, người tốt một đời bình an. Ngoại điện xem xong, Ninh Phàm tại mạnh sở dưới sự hướng dẫn, tiến vào nội điện. Nội điện thu gom chi vật, hiển nhiên càng thêm quý trọng, trừ phi nhân vật cấp bậc trưởng lão, bằng không căn bản không có tư cách tiến vào. Ninh Phàm ánh mắt, đảo qua từng nhóm ngọc tủ, lộ ra hơi vẻ kinh ngạc. Quỷ tước tông nội tình, so với thanh bộ mà nói, còn muốn sâu. Nơi đây linh dược, pháp bảo, để Ninh Phàm đều hơi động tâm. Nguyên anh lão quái mục nát thi thể. Vật ấy, nếu là giao cho luyện thi lão ma, nói không chắc có thể luyện chế ra một bộ kim đan đỉnh phong thi khôi, 100 vạn cống hiến. Kim đan sơ kỳ mộc giáp khôi lỗi, 50 vạn cống hiến. Thượng phẩm đỉnh cao pháp bảo, phi vân tác, 200 vạn cống hiến. Ngoài ra, còn có rất nhiều linh hỏa, linh băng, linh lôi hối đoái. Ít nhất nhị phẩm, thậm chí còn có tam phẩm cùng tứ phẩm. Diệt ma thần lôi, tam phẩm linh lôi. Lôi linh tiên mạch tu sĩ có thể luyện hóa thôn phệ, 10 vạn cống hiến. Chân dương hỏa, tứ phẩm linh hỏa, 100 vạn cống hiến. Hắc ngọc băng, tam phẩm linh băng, 10 vạn cống hiến. Tam phẩm linh vật, ngược lại cũng thôi. Cái kia tứ phẩm chân dương hỏa, thực tại để Ninh Phàm có chút tâm động. Mà hỏa diễm cùng băng hàn, một khi đã đến ngũ phẩm, liền bị gọi là thiên xương, địa hỏa. Ngũ phẩm trở lên hỏa diễm cùng hàn khí, vũ chi tiên giới, tổng cộng phân biệt có 12 loại. Tứ phẩm chân dương hỏa, tuy rằng hơi kém với hắc ma viêm, bạch cốt viêm, nhưng cũng không thể khinh thường. Đáng tiếc, nếu là nắm 100 vạn cống hiến đi đổi, Ninh Phàm nhưng là không muốn. Hắn bây giờ cũng không phải thiếu hỏa diễm, người mang hai loại địa mạch yêu hỏa đều không thôn phệ, muốn này hỏa có chút vô bổ. Ngoài ra, cũng không có thiếu quý trọng cực điểm ma công, thậm chí còn có nguyên anh cấp công pháp. Bất quá đáng tiếc, Ninh Phàm công pháp của mình đều tu luyện không tới, đương nhiên sẽ không ham nhiều. Ánh mắt của hắn đảo qua đan dược quầy hàng, khuôn mặt có chút động. Tam chuyển đan dược, long huyền đan. Viên thuốc này ăn sau, có tương tự ngọc hoàng đan phá trước rồi lập hiệu quả, cũng có tỷ lệ nhất định, nắm giữ rồng gầm sư giống sóng âm pháp thuật, chỉ là từ lâu thất truyền, không nghĩ tới nơi đây có thể thấy đến. Tứ chuyển đan dược, bất tử đan. Ăn vào viên thuốc này, có thể kéo dài dương thọ 300 năm. Nếu là những kia dương thọ sắp tới lão quái, vì viên thuốc này, có thể sẽ liều lĩnh. Một viên tứ chuyển đan dược, 300 vạn môn phái cống hiến hối đoái, như thế giá trên trời, để Ninh Phàm chùn bước. Viên thuốc này dùng tài liệu hy hữu, bằng không Ninh Phàm chắc chắn tự mình luyện chế một ít, nhất định có thể bán tốt giá tiền. Xác thực muốn kiếm tiền, trong túi chứa đồ, chỉ còn mấy vạn tiên ngọc, đại đa số tiên ngọc đều bị yêu quỷ lâm bày trận tiêu hao sạch sẽ. Ta chính là tứ chuyển luyện đan sư, nếu là nghèo chết, thì lại quá mức buồn cười. Lắc đầu một cái, Ninh Phàm tùy ý từ màn ánh sáng bên trong lấy vật phẩm, cũng đem cống hiến đĩa ngọc giao cho Mạnh Sở, khấu trừ cống hiến. Đại đa số cống hiến đều dùng cho đổi lấy quý trọng linh dược, như thế, hoành đan chủ thuốc, xem như là lần thứ hai đầy đủ hết. Tiên quáng cũng thay đổi không ít, lần sau trở lại, khai lò luyện khí, cho tam thần quân thay đổi trang bị đi. Không bằng, một người phân phối một nhánh linh nỏ pháp bảo, liệt trận bắn giết kim đan. Trừ này, hắn còn đặc biệt vì tư đồ, thay đổi một thanh không trọn vẹn phi kiếm, vô ngân kiếm, một cái nào đó nguyên anh lão quái từng dùng bội kiếm, cực phẩm cấp bậc, đã tổn hại, bất quá trong đó, hàm chứa cái kia nguyên anh lão quái một tia kiếm đạo cảm ngộ. Kiếm này đưa cho tư đồ nói không chắc có thể từ đó lĩnh ngộ kiếm đạo của chính mình, đặt vững hắn một đời cơ sở. 215 vạn cống hiến đã bị Ninh Phàm đông thay đổi, tây thay đổi, chờ hắn phát hiện thời gian, đã chỉ còn hơn 20 vạn cống hiến. Nhìn như khổng lồ cống hiến, thật không ngờ không khỏi hoa. Thôi, tạm thời rời đi thôi. Những thứ đồ này, tạm thời đủ rồi. Mạnh Sở hôm nay, cuối cùng cũng coi như mở rộng tầm mắt. Cái gì gọi là vô cùng bảo tay? Ninh Phàm đây mới gọi là vô cùng bảo tay. 200 vạn cống hiến, sưu sưu xài hết, mặt không hồng khí không thở, không có một tia đau lòng. So với Ninh Phàm, những lão quái khác đến hối đoái bảo bối, người nào không là mặt mày ủ rũ, khó mà lựa chọn. Không hổ là dược tôn chi đồ, hắc ma cháu. Không hổ là Việt quốc giới kim đan người thứ nhất. Chỉ nói khí phách này, Việt quốc có thể sánh vai, hiếm có. Mạnh Sở trà trà ngợi khen, đem đĩa ngọc trả lại Ninh Phàm, cũng đưa Ninh Phàm rời đi.